Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. Chỉ là không có chứng cớ mà thôi, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không đi đến nơi này, việc này có điểm không tương xứng với người mặt trăng luôn làm việc cao ngạo. Nhưng mà Asin Otis không để cho bọn họ lựa chọn, mà là báo cho biết. 28 giờ sau, đám người Milu bước vào trạm vũ trụ Yitlusi. Asin Otis mặc một thân trang phục giống như lính đánh thuê, bên cạnh là một gã cường tráng đầu chọc mình trần, chỉ mặc một bộ chiến giáp liền thân, biểu hãn giống như có thể một mình đấu với một robot, đứng thẳng ở nơi đó, không chút sứt mẻ. Asin Otis cười nhẹ, người đến đủ, đi thôi. Lính đánh thuê vũ trụ cũng không phải là chức nghiệp gì mới mẻ gì, các chuyến đi xa trong vũ trụ vô cùng nguy hiểm. Nhờ cậy vào quân đội liên bang thì heo mẹ đều có thể lên cây, nhưng mà muốn đào tạo một đội lính đánh thuê hàng năm, cái giá cũng quá cao, cho nên liền sinh ra nghề nghiệp lính đánh thuê cũng chính là các lực lượng vũ trang tự do trước kia. Nhưng mà thời buổi này kỹ thuật hàm lượng đều rất cao, trong lính đánh thuê có đủ loại cao thủ, ở trong quân đội bọn họ cũng có thể mưu cầu chức vị rất cao, nhưng không muốn bị trói buộc thích kích thích từ mạo hiểm cùng chiến đấu. Kỳ thật hải tặc chán ghét không phải quân đội liên bang, mà là lính đánh thuê, đây mới là kẻ địch sống còn của bọn họ. Rời đi từ cảng vũ trụ, mọi người hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh ở bốn phía, còn sạch sẽ hơn so với trong tưởng tượng, không khí tươi mát, thực vật chung quanh tươi tốt, thậm chí ven đường có từng khóm hoa, hoa hoa cỏ cỏ gieo trồng khắp nơi, cũng không phải bẩn loạn như trong tưởng tượng. Cho dù thế, lui tới ở đây, dù là thương nhân cũng đều vẻ mặt biêu hãn, bộ dạng mặt nộn một chút, phía sau cũng đều có bảo tiêu đi theo thành đàn hung hãn, chứng minh nơi này xác thực chính là Yitlusi, đến nơi này, loại non mềm mặt trắng nhỏ như bọn họ mới là khác loại. Một lát sau, hai chiếc xe đệm từ bọc thép xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là công cụ bọn hắn dùng ở trong này thay cho đi bộ. Có cần phải vậy không, rắn chắc đến như vậy, không phải mang hệ thống khiên năng lượng đó chứ? Athos nói tuy rằng bị đào thải, nhưng lần này hắn vẫn tới, xem như làm bồi luyện cũng tốt. Đúng vậy, nói không chừng còn có người cầm súng laser hay đạn đồng ngắm ngươi. Đầu chọc thản nhiên nói, mục đích của bọn họ là một tòa doanh địa lính đánh thuê thủ vệ xâm nghiêm, cảm giác như thế nào cũng giống như là ngục giam, bọn người Matha cảm thấy có điểm kỳ quái. Khi nào thì đại ca đổi phong cách, tại sao lại tiếp xúc cùng loại người ở cấp bậc này? Đến phòng thay quần áo đổi mới trang phục chiến đấu của lính đánh thuê, trực tiếp đi vào sân huấn luyện. Ầm ầm, một robot từ dưới đất hiện lên, đó là truyền thông qua thang máy, trực tiếp từ kho robot vận chuyển ra đây. 20 robot, loại hình 5 đời đầy đủ hết, loại hình phụ trợ, loại hình thám báo tăng tốc nhanh, loại hình giáp nặng phòng ngự, loại hình nhắm bắn tầm xa cùng loại hình cân đối toàn diện. Asin Otis cười, chọn robot mà mình thích trước tiên hãy làm quen thuộc đi. Một đám phi công bộ dáng như là lính đánh thuê từ trong robot đi ra, làm chống địa phương đi ra, ánh mắt nhìn đám người Matha rất kỳ quái, càng giống như xem động vật. Dolly Hugh, tại sao ta cảm thấy mấy tên này rất hứng thú với nam nhân a? Đồng tiêu sái nói, bỏ Mie rồi, Mì tiểu tu, ngươi nộn như vậy phải. Góc truyện audio.com, cẩn thận, cút, Mì tiểu tu chỉ nói có một từ. Ở địa phương này hỗn loạn không chịu nổi, ai biết bọn họ lại có ham thích gì, dù sao cả người không được tự nhiên. Nếu không phải Asin Otis yêu cầu, đánh chết bọn họ cũng không đến loại địa phương quỷ quái này, robot lại không thiếu, đi chỗ nào mà chẳng có. Milu lựa chọn loại hình thám báo tăng tốc nhanh, Matha lựa chọn loại hình cân đối toàn diện, Mì tiểu tu tùy tiện chọn một thuộc loại hình phụ trợ, dùng lời nói của hắn, loại hình robot phụ trợ, bình thường đều đứng ở mặt sau cùng, an toàn bảo đảm. Bên trong 20 robot cũng không phải là thứ mà bọn hắn am hiểu nhất, nhưng cũng từ trong đó chọn một cái. Mới có nhiêu đây tính cỡ nào? Kho robot dùng để huấn luyện của bọn họ trực tiếp có mấy trăm cái, chẳng những có đa số các loại ở hệ mặt trời, còn có từ các tinh hệ khác. Không biết nghe được tình huống này Trương Sơn có thể trực tiếp hâm mộ ghen tị đến hôn mê hay không, người so với người có thể tức chết người. Trên sân huấn luyện, đám người Matha đều tự điều khiển robot làm động tác thuần thục robot, biết những người đó là lính đánh thuê, trong lòng tám người cũng có chút khoe ra, bọn họ không cho rằng là lính đánh thuê thì có gì đặc biệt hơn người. Chỉ có những người mà quân đội không cần hoặc là đã xuất ngũ mới có thể đi làm lính đánh thuê à. Tuy rằng bề ngoài sân huấn luyện không xa hoa, nhưng thiết bị cũng rất toàn diện, Milu điều khiển robot đi vào một chỗ sân luyện tập bộ pháp, mở ra luyện tập bộ pháp. Sân huấn luyện đã khống chế hệ thống động lực của robot từ xa, một khi bộ pháp di động xuất hiện sai lầm. Robot sẽ bị cưỡng chế phanh lại, chấm dứt huấn luyện. Một điểm sáng chỉ thị di động xuất hiện ở trên mặt đất, nháy mắt Milu điều khiển robot đạp ở trên mặt đất, bích một tiếng, một điểm sáng khác xuất hiện ở 10 mét bên ngoài, chỉ thị robot ở trong vòng 2 giây phải di chuyển đúng chỗ, ầm, robot xông lên, đạp ở phía trên điểm sáng mới xuất hiện. càng nhiều điểm sáng chỉ thị không ngừng xuất hiện liên tục ở xa xa, robot di chuyển nhanh, ngay từ đầu, điểm sáng xuất hiện khoảng thời gian còn tại trong phạm vi hợp lý. Nhưng mà dần dần, theo thời gian số lượng điểm sáng chỉ thị xuất hiện càng lúc càng lớn, hơn nữa, khoảng thời gian đưa ra để di động cũng càng ngày càng ngắn. Ầm ầm, Mi Lu chơi rất vui vẻ, trọng điểm của khúc thương lan chính là bộ pháp, ở CT dùng ra rất huyễn, nhưng trong hiện thực có thể sử dụng ra, đó chính là vương bài hàng thật giá thật, khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Soạt, hệ thống tăng lên độ khó, các loại laser cùng chướng ngại vật xuất hiện ở phía trên đường nhỏ mà Mi Lu đang di chuyển, chỉ cần đụng phải, sẽ gặp cưỡng chế phanh lại robot. Nhưng mà Mi Lu chỉ cười cười, robot vô cùng thoải mái làm ra các loại động tác vặn vẹo né tránh, vẫn phóng đi theo một đường thẳng tắp tốc độ rất nhanh, làm cho người ta cảm giác giống như robot biến thành u linh trực tiếp xuyên qua các chướng ngại này. Rất hiển nhiên, hệ thống huấn luyện bộ pháp ở trên sân không có gì khó khăn, đối với Mi Lu. Đồng Tiêu Sái cười đi vào sân huấn luyện lực lượng, phương pháp huấn luyện rất đơn giản, chính là va chạm từng đạo laser chướng ngại vật chắn phía trước. Khi chiến đấu, nhiệm vụ của robot hạng nặng chính là phòng ngự, dùng thủ đoạn bạo lực nhất đánh sâu vào trận hình quân địch hoặc là ngăn trở quân địch đột ngột xông. Cốc truyện audio.com, vào đội hình robot bên ta, nhất là loại hình robot chuyên đánh lén. Ầm ầm, Đồng Tiêu Sái liên tục đánh sâu vào, đánh vào trên từng đạo chướng ngại vật, mỗi một lần va chạm đều rất thực chất cách trương.